Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com, mọi người đều biết, Quang Hoàn nhân vật chính, này bên trong phim truyền hình là một loại phi logic, rất nhiều nhân vật chính cuột khởi may mắn tới mức không hề có chút logic nào, giống như thiên hạ duy hắn độc tôn. Bất luận kẻ nào nhìn thấy đều muốn tranh nhau, làm tiểu đệ của hắn, luôn luôn thuần phục không hề có tâm làm loạn. Nhưng từ xưa đến nay, từ thời Tần Thủy Hoàng cho tới Thiên Triều Bây, giờ từ Trần Thắng Ngô Quảng đến Thái Bình Thiên Quốc cho dù là cửu ngũ chí tôn. Hoàng đế, cũng không có khả năng khiến người người thần phục, tới cuối cùng vẫn là bên trong mâu thuẫn tầng tầng dẫn tới phản loạn. Bởi vậy Quang Hoàn nhân vật chính là một đại bác lấy mục đích là phát triển tình tiết mà tồn tại, bỏ qua tất cả tính logic. Quang Hoàn, nhân vật chính dụ hoặc con, người xa xa còn hơn cả Bảo Tọa Thiên Tử, huống chi nơi này còn là rạp chiếu phim địa ngục. Trên thực tế từ khi diễn viên biết đến Quang Hoàn nhân vật chính này, không người nào là không nhỏ dãi thèm thuồng. Tỷ như Pandora phát hiện sau khi nàng giết chết Lý Tín Lăng, nàng lại thay thế vào đó, trở thành dự khuyết nhân vật chính. Binh hầu vương tướng, có ai lại không muốn leo lên ngày càng cao? Chỉ cần có thể đạt được Quang Hoàn nhân vật chính, cho dù là diễn viên hạng 2,3 chỉ sợ cũng có thể nhất phi trùng thiên. Một bước lên trời, mà Quang Hoàn nhân vật chính Long Ngạo Thiên sở hữu, được truyền lại từ thời đại trước càng là nhân vật chính cường đại nhất. Giờ khắc này, mỗi người nhìn hắn đều có cảm giác như thần tử đang triều kiến quân, vương, trong lòng không thể sinh ra nổi nửa điểm phản kháng. Mà diễn viên nữ đều nở, xuân tâm, trong lòng sầu hổ không thôi, cái này đều là lực lượng Quang Hoàn nhân vật chính mang lại. Lúc trước sau khi, ác ma tiêu bản. Kết thúc Diệp Thường sở dĩ khiến đám người Phương Lãnh vui vẻ phục tùng, đối với hắn ngoan ngoãn kêu một tiếng, dạ vương đại nhân. Cũng nhờ nguyên nhân này, giây phút này tâm của tất cả học sinh trong phòng bắt đầu sôi trào. Vô số người nháy mắt thay đổi tâm ý vốn muốn nương nhờ sự che chở của hầu tước. Long Ngạo Thiên chỉ ngắn ngủi trong 10 giây đã nhận tới hơn 20 tin nhắn kịch bản. Hoàn toàn là ý tứ thổ hào, nhà giàu, chúng ta làm bằng hữu đi. Long đại nhân, xin hỏi ngươi là ảnh đế sao? Đại nhân, chúng ta hy vọng tìm kiếm một tia che chở, ngày sau nhất định vì ngài ra roi. Xin hỏi rạp chiếu phim thứ 10 hiện nay do ngài một tay làm chủ. Dưới tình huống bình thường, đối với một người, lúc trước vốn không có tiếng tăm gì, ai lại muốn ôm đùi dành làm tiểu đệ. Nhưng Quan Hoàn, nhân vật chính có được uy lực này. Trong nhất thời, ngày về trường biến thành ngày Long Ngạo Thiên thu tiểu đệ. Hơn nữa trong nháy mắt bắt được một đống fan cuồng. Đa số là nữ tính, cứ dựa theo xu thế này mà tiếp tục có khả năng hậu cung của Long Ngạo Thiên lại tiếp tục huyết trương. Tình huống này tuyệt đối khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Chỉ có, hầu tức đối với điểm này sớm đã đoán trước cho nên không tỏ thái độ gì. Đương nhiên, Quang Hoàn nhân vật chính mặc dù cường đại thế nhưng, đối với một ít người có tinh thần cường đại ý chí kiên định tác dụng không lớn tỉ như Ôn Vũ Phàm. Dung mạo Long Ngạo Thiên đích xác không tầm thường thế nhưng đối với nàng mà nói không hề có lực hấp dẫn nào. Ngược lại vài, người vốn đã có ý định về bên này, như Thiên Sơn Nguyệt lại quay ngược 180 độ. Mộc Lam đối với trường hợp này chỉ có thể cười khổ. Ngày đó trong rạp chiếu phim, hắn đối mặt với Long Ngạo Thiên vẫn còn chút kháng cự, bởi vì hắn thân là ảnh đế Quang Hoàn nhân vật chính không đến mức làm chỉ, số thông minh của hắn hạ xuống, làm ra những hành vi não tàn. Thế nhưng, những diễn viên hạng 2,3 lại không được như vậy. Chỉ trong chớp mắt Long Ngạo Thiên đã thu phục hơn phân nửa diễn viên. Ngược lại đám người, hầu tước trở nên chẳng còn chút quan trọng nào. Long Ngạo Thiên cùng hầu tước hai người, giờ phút này cũng đang đàm phán. Với sự thông minh của song phương, trong bộ điện ảnh này vì lợi ích nhất trí cho nên tạm thời buông bỏ thành kiến. Bộ điện ảnh này sẽ do ta nắm giữ chỉ đạo, ngươi không ý kiến gì chứ? Long Ngạo Thiên thực lực siêu phàm quả thật không thể nghi ngờ, hơn nữa hậu cung của hắn có không ít trí giả, thêm vào lúc này người đông thế mạnh, những lời này mặt ngoài nhìn như là trưng cầu ý kiến thế, nhưng căn bản chẳng khác nào mệnh lệnh. Đối với Long Ngạo Thiên mà nói, chiến lực của hầu tước cũng không thể khinh thị. Long Ngạo Thiên địa vị cường thế là không cần nghi ngờ. Dưới loại tình huống này, hắn nên lựa chọn thế nào đây? Nếu kiên trì muốn giữ địa vị ngang nhau với Long Ngạo Thiên, hắn tuyệt đối sẽ rơi vào trạng thái bất lợi. Diễn viên hạng A thuộc về phe phái bên kia hơn xa so với hắn. Mà hắn ở trong, gia tộc Nylia, bị thương nặng vẫn chưa hoàn toàn, khôi phục Diệp Thường hiện tại tình hình lại càng thê thảm vô cùng. Không ý kiến, hầu tước chung quy lựa chọn tạm thời thỏa hiệp, đây là chuyện không còn cách nào. Khác, trước kia hai đại trận doanh đối chọi chiến lực cao tầng là tương đương nhau cho nên có tư cách đàm phán, nhưng nay, hắn có tư cách này sao? Chiến lực trong tay hắn lúc này chỉ có 3 người. Dựa vào hắn, Vũ Sóc cùng Vũ Phàm 3 người tuyệt đối sống không nổi, tất yếu, phải hợp tác với những diễn viên khác. Cái gọi là rừng xanh còn đó sợ gì không có củi đun. Làm đại sự cần phải biết kiên nhẫn. Trả lời xong, biểu tình của hầu tước chẳng hề có một tia biến hóa nhỏ bé nào. Long Ngạo Thiên không thể không tán thưởng. Bởi vậy, bộ điện ảnh này, cuối cùng do Long Ngạo Thiên trở thành chủ đạo tuyệt đối, vật phẩm diễn viên hạng 2,3 tiến cống, đều do hắn cùng hậu cung chia đều. Đương nhiên cũng có phân cho đám người Mộc Lam, một ít. Hầu tước tuy đã đáp ứng nghe theo Long Ngạo Thiên lãnh đạo thế, nhưng không phải tuyệt đối nhận mệnh. Lệnh của hắn, mà là dưới tình huống lấy đại cục làm trọng mới nghe hắn chỉ huy. Nếu hắn coi chính mình cùng đám người Vũ Phàm Vũ Sóc như pháo hôi, vậy tất sống chết phản kháng. Diệp Bạch Ôn Hầu 4 người một tổ nói chuyện qua tin nhắn kịch bản. Tổ này của bọn hắn không có người ngoài chen vào, thực sự coi Long Ngạo Thiên làm lãnh đạo sao, tạm thời chỉ có thể như vậy, số lượng diễn viên hạng A bên này của chúng ta quá ít. Ngay cả như vậy, ngươi cũng là ảnh đế, Diệp Thường đưa ra cái nhìn của chính mình, chỉ bằng một điểm này. Vô dụng, thực lực giữa song phương cách nhau rất xa, hệ phái của ta chết đã gần như không còn, sống sót chung quy đa số là người của đoạn tinh doanh. Hiện tại thế của Long Ngạo Thiên cường đại, tự nhiên bọn hắn sẽ gió chiều nào theo chiều ấy. Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người chảy. Vũ, Sóc nhìn thấy rõ, ràng tình thế, diễn viên không ai là kẻ ngốc. Long Ngạo Thiên chỉ cần đem địch ý với người biểu hiện ra, người người đều sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Chiến lực của rạp chiếu phim thứ 10 gồm bao nhiêu vị ảnh đế cùng với diễn viên hạng A lên tới 2 con số, còn chúng ta bên này chỉ có 1 ảnh đế cộng thêm 2 nữ nhân. Cho nên chỉ cần chúng ta giả ý không phục tùng lãnh đạo, liền không thu được chút trợ giúp nào. Trên thực tế, Long Ngạo Thiên cũng là vì coi trọng thực lực của hầu tước mới cho hắn một cơ hội, bằng không hắn làm sao muốn quản sống chết của chúng ta. Chấm, tâm tính của Diệp Thường trải qua trường mộng cảnh cọ rửa sớm đã thay, đổi cho nên đối với việc này cũng đã nghĩ thông suốt. Tình huống hiện tại chính là, Long Ngạo Thiên muốn bọn hắn làm cái gì, bọn hắn cũng không thể từ chối, bằng không tất sẽ. Bị bài xích, chỉ cần ở thời điểm, mấu chốt lợi dụng chiến lực của bọn hắn, trải qua thời gian 1 năm dài, thực lực của bọn hắn bị cắt giảm không sai biệt lắm, Long Ngạo Thiên, liền sẽ lựa chọn bỏ mặc bọn hắn sống chết. Nhưng là, cho dù biết điểm ấy thì như thế nào đây? Tình tiết trong, phòng học dị độ 1 mọi người đã lĩnh giáo qua. Lấy tình huống hầu tước đang bị thương nặng cùng với thực lực chỉ là diễn viên hạng A của Vũ Sóc Vũ Phàm, một khi bị cô lập chính là chết. Bọn hắn khẳng định cần trợ giúp. Tỷ như có một vài diễn viên hạng A đi theo, hoặc mượn vật nguyền rủa của người khác. Vân vân, không cần uể oải, Diệp Thường. Nhân sinh vô thường, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chúng ta sẽ không vĩnh viễn bị vây trong thế yếu. Tình trạng này ta sớm đã đoán trước, hắn có muốn không để tâm tới chúng, ta hay không cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Phòng học dị độ, quỷ dị khó lường, ai có thể cam đoan Long Ngạo Thiên hắn tuyệt đối bất tử. Huống chi chúng ta còn có một đòn sát thủ chính là Tích Kính. Lúc này, âm thanh vang dội của Long Ngạo Thiên truyền vào trong tai. Như vậy hiện tại đem thông chi về lớp bổ túc phát xuống, thời gian, lên lớp có ghi bên trong. Có ý muốn thì ngày đó đem phí báo danh tới, thống nhất nộp cho ta. Lần báo danh này là tự nguyện, nhà trường tuyệt đối không bức ép. Không ít học sinh bắt đầu than thở chung quy không có ai muốn trong kỳ nghỉ hè mà phải tới trường. Giấy thông chi phát xuống. Giờ phút này, rất nhiều người trong lòng đều đang đánh trống. Sẽ có bao nhiêu người bị lựa chọn tới lớp bổ túc đây? Ai cũng biết tới lớp bổ túc khẳng định sẽ nguy hiểm tới tính mệnh, một khi báo danh khẳng. Định phải đến, thế nhưng chuyện về lớp bổ túc này sớm đã truyền tới tai các bậc phụ huynh. Rất nhiều người nghiêm lệnh con cái phải đăng ký không được bỏ qua. Mà nếu như các diễn viên hạng 2,3 bị lựa chọn phải đăng ký. Vậy nên làm thế nào đây? Chưa xong còn tiếp, cách chương.